Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 852, chém giết. Móa, Tô Nghĩa không nhịn được mắng một tiếng. Hút ăn nhân loại huyết dịch vì chính mình cung cấp năng lượng. Đây là một loại cỡ nào tàn nhẫn thủ đoạn. Mà lại, hút đối tượng vẫn là Mục Quảng Bình. Điều này càng làm cho hắn không thể nhịn. Lão tử tất sát ngươi. Tô Nghĩa nhìn lấy huyết thực ánh mắt, tràn đầy sát ý. Sau đó, hắn liền nhanh chóng xuống xe, đem chí năng chiến xa thu nhập túi. Lần nữa hướng yêu thực vị trí phi hành đi qua, thì tại sắp đến nơi thời điểm, Tô Nghĩa ngừng tại trong giữa không trung, hướng chí năng chiến xa hỏi thăm. Số 2, phụ cận có hay không dị thú tung tích? Tuy nhiên muốn giết là yêu thực, nhưng cũng không thể không phòng bị dị thú. Chí năng chiến xa nhanh chóng trả lời. Khoảng cách yêu thực 10 km xa địa phương có một đám dị thú. Số lượng hơn 200 con. Biết, Tô Nghĩa hơi hơi một chút. Tiếp tục hướng yêu thực bay qua. Dị thú khoảng cách xa như vậy, cũng sẽ không cần phòng bị bọn họ. Rất nhanh, Tô Nghĩa thì bay đến yêu thực ở chỗ đó trên không. Thời khắc này yêu thực tựa như chính đang nghỉ ngơi. Hoàn toàn không có cảm thấy được trên đỉnh đầu Tô Nghĩa. Tô Nghĩa lợi dụng đúng cơ hội, thả người hướng xuống nhảy lên, làm bay vụt đến huyết thực phụ cận thời điểm. Trên thân thể bỗng nhiên lóng lánh lên một tầng kim quang. Bất ngờ sử dụng dung luyện kim thân, bởi vì không biết huyết thực chiến đấu lực, lý do an toàn, cho mình tăng thêm một tầng phòng ngự lực bằng. Huyết thực cũng ở đây tế cảm giác được nguy hiểm, mà lại phản ứng cũng nhanh vô cùng. Chỉ thấy hàng trăm cây huyết sắc xúc tu bay múa đầy trời, giống như một tấm võng lớn, đem toàn bộ thân hình hoàn toàn bao phủ. Chém, Tô Nghĩa từ trên trời giáng xuống, giống như chiến thần, hai tay cầm kiếm, lăng không chém xuống, một đạo hàn quang ngang dọc bể nghễ, dường như đem hư không cắt nát một dạng. Phốc phốc, phốc phốc, hàn quang gây nên, cái kia từng cây huyết sắc xúc tu như là giấy một dạng, bị đều hết thảy hai nửa, chỗ đứt, phun làm bắn ra đại lượng chất lỏng màu đỏ như máu, đem bốn phía đều nhuộm thành một mảnh đỏ như máu. A, huyết thực bị này trọng thương, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể khổng lồ không ngừng run rẩy lên. Cùng lúc đó, bốn phía yêu thực tại phát hiện Tô Nghĩa về sau, điên cuồng hướng Tô Nghĩa chém giết tới. Trong lúc nhất thời, Tô Nghĩa bốn phương tám hướng bắn tới vô số tráng kiện nhánh cây. Cơ hồ có thể dùng kín không kẽ hở để hình dung. Gặp này, Tô Nghĩa không chút nào không hiện bối rối. Lấy hắn hiện tại phòng ngự lực, cái này điểm công kích lực độ căn bản là không làm gì được hắn. Bất quá, hắn mục đích chủ yếu là giết huyết thực. Bị yêu thực công kích, khó tránh khỏi sẽ ngăn chặn cước bộ. Bảo vệ không cho phép liền để huyết thực cho đường chạy. Vì tốc chiến tốc thắng, hắn dứt khoát đem Nhiếp Nhiếp kêu gọi ra. Đến mức còn lại linh sủng, bởi vì không thể sử dụng linh khí duyên cớ, chiến đấu lực đại giảm, căn bản là không giúp đỡ được cái gì. Nhiếp Nhiếp, xử lý bọn họ, Tô Nghĩa phân phó một tiếng. Bỗng nhiên hướng huyết thực hướng bắn xuyên qua, những cái kia hướng bắn tới nhánh cây trực tiếp bị không để ý tới. Phanh phanh, từng đạo tráng kiện nhánh cây đụng vào Tô Nghĩa trên thân thể. Như là lấy trứng chọi đá một dạng, không những không có thể gây tổn thương cho hại Tô Nghĩa mảy may. Ngược lại tất cả đều đụng gãy. Huyết thực tại thấy cảnh này thời điểm, trên cây khô tấm kia mặt người biến đến mức dị thường hoảng sợ. Liều mạng hướng về sau bay vụt. Cùng lúc đó, Nhiếp Nhiếp cũng xuất thủ. Thời khắc này nàng, gương mặt hưng phấn, vọt tới một gốc yêu thực phụ cận, giơ tay một quyền đánh đi ra, phịch một tiếng vang rền, đã thấy cái này khỏa yêu thảm thực vật đập chặn ngang chặn thành hai đoạn. Tại chỗ chết, bốn phía yêu thực đều bị Nhiếp Nhiếp kinh khủng chiến đấu lực cho sợ ngây người. Trong lúc nhất thời có chút tiến thối lưỡng nan, không biết là tiếp tục động thủ vẫn là đào tẩu, tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.